Chương 342, mỏ gì dạ tệ ấy gì triển lãm thất, nạ rủ tổ cùng ra nước hẹn. Hình ảnh cùng nội dung cốt truyện không có quan hệ gì, chỉ là gian đỏ mặt dáng vẻ lại manh vừa đáng yêu, thật sự là muốn cắn một ngụm A mặc dù bề ngoài, bởi vì trời sinh nguyên nhân có chút có lỗi với người xem, nhưng là mỏ gì dạ tệ ấy gì lễ nghi hay là làm được tương đương xuất sắc, loại kia bộ dáng, dù sao nạ rủ tổ mình là tuyệt đối làm không được. Uzumaki tiên sinh hài lòng liền tốt, dạng này ta từ tối hôm qua bắt đầu chế tác bánh bích quy chỗ hoa công phu liền xem như có hồi báo. Nạ dù tôi nhau mắt, cũng không nói cái gì, ngược lại là gian mười phần giật mình nhìn xem mỏ gì dạ tệ ấy gì. Mỏ gì dạ tiên sinh, ngươi biết nấu cơm à? Đúng vậy à, ta vẫn là độc thân đâu, cho nên ưa thích một người làm ăn, hôm nay nơi này bày trong này tất cả điểm tâm. Mặc kệ là sandwich hay là bánh bích quy đều là ta tự mình làm, con người của ta cá tính chính là không tự tay tự mình làm liền sẽ không yên tâm. Nạ dù tổ khỏe miệng giật một cái, trong tay chậm rãi đung đưa chén trà, kém chút đem bên trong cháo bột cho lắc đi ra. Bộ dạng này nói dễ nghe một chút gọi yêu cầu nghiêm ngặt, nói khó nghe chút, người này đối với những khác người độ tín nhiệm là có bao nhiêu thấp á. Nạ dù tổ trải qua vô cùng hắc ám sinh hoạt, cho nên trong đầu ý nghĩ có đôi khi sẽ có chút cực đoan, bất quá những người khác cũng không có cái kia bản hắc ám ý nghĩ, không ít người lúc này đều bu lại, một người mặc màu xám tây trang người đàn ông tóc dài đi tới mỏ gì dạ tệ ấy gì trước mặt. Thì ra là thế à, mỏ gì dạ đại sư, những cái kia mỹ lệ kiến trúc cũng là bởi vì có ngài loại này tinh thần cho nên mới đản sinh đi. Mỗi người đều có mình am hiểu nhất địa phương, tỉ như nói gỗ ẹ mần là kiếm thuật, dài gần là thương pháp, lũ đỉnh là trộm cạp tờ, gian là cả dự, nạ rủ tổ là chiến đấu, mà mỏ gì dạ tệ ấy gì, am hiểu nhất lĩnh vực rõ ràng chính là kiến trúc. Nhắc lên kiến trúc, cái này một mực duy trì lễ nghi nam nhân, trên mặt cũng khó tránh khỏi mang theo mấy phần đắc ý cùng vẻ ngạo nhiên. Nếu như không có đủ đẹp điều kiện, ta liền không cách nào tán đồng đó là kiến trúc. Cái này vì tả hữu đối xứng thậm chí sửa lại mình danh tự hoàn mỹ chủ nghĩa giả thuyết đến kiến trúc chủ đề, liền trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Hiện tại có không ít tuổi trẻ kiến trúc sư căn bản khuyết thiếu đối với đẹp ý thức, bọn hắn nhất định phải đối với mình tác phẩm ôm chặt mãnh liệt hơn ý thức trách nhiệm mới được. Nguyên bản nhẹ nhàng ngữ khí trở nên cao, quả thực là rõng rạc, sôi sục văn tự, cái kia khí độ đơn giản tựa như là chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, đủ để biểu hiện ra mỏ gì dạ tệ ấy gì tại kiến trúc bên trên tập trung tâm tư. Nạ dù tổ không tim không phổi đã quen, ở hiện trường bầu không khí bởi vì mỏ gì dạ tệ ấy gì cái kia đột nhiên thượng cương thượng tuyến lời nói mà trở nên vi diệu thời điểm, hắn vẫn còn đang chậm rãi ăn mùi vị không tệ điểm tâm, bất quá vẫn là nhìn nhiều mỏ gì dạ tệ ấy gì một chút. Từ lời nói mới rồi xem ra gia hỏa này cũng là nghệ thuật tên điên a, thật là, cảm giác trên đời này có thật nhiều vấn đề nhân vật đều bị cô nạn hấp dẫn đến một khối tới. Nạ dù tổ trong lòng một phen tư lượng, âm thầm đem mỏ gì dạ tệ ấy gì cùng một cái khác nghệ thuật tên điên kỳ xạ dưới tí hồ xỉ nghị so sánh. Nạ dù tổ mình cũng nói không ra là nguyên nhân, cá nhân hắn ngược lại là thưởng thức kỳ xạ dưới tí hồ xỉ nhiều một ít. Cái này mỏ gì dạ tệ ấy gì, mỏ gì dạ tệ ấy gì hít thở sâu một cái, nguyên bản sục sôi cảm xúc lại trở nên bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, mỏ gì tiên sinh, muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề, ngài không ngại a hỏi ta vấn đề sao? Đúng vậy, là mới một cái ba người hùn vốn kinh doanh công ty máy tính khởi động máy mật mã vấn đề, nếu là thám tử lừng danh mỏ gì cổ gọ rồ, hẳn là có thể lập tức giải khai mới đúng. Bốn phía rất nhiều người lúc này mới nhận ra mỏ gì cổ gọ rồ, trong đó xen lẫn sợ hai than tiếng nghị luận để mỏ gì cổ gọ rồ lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn, đưa tay sửa sang lại mình âu phục. Nói cũng đúng, mời nói đi, mỏ gì cổ gọ rồ tràn đầy tự tin. Nhưng là đối với hắn có đầy đủ am hiểu ba người lại là biểu đạt ra lo lắng của mình. Gian trong tay cầm một khối bánh ngọt, nhưng là lúc này cu nở dê không tâm tình bỏ vào trong miệng của mình đi, bất đắc dĩ nhìn xem cha của mình, thấp giọng nói, ba ba bộ dạng này không có vấn đề a, không có vấn đề, nhẹ giọng trả lời là đứng tại bên người nàng nạ dù tổ, màn ảnh đẩy gần lời nói, có thể trông thấy nạ dù tổ khỏe miệng có chút run rẩy. Mới là lạ chứ thúc thúc chân thực trình độ ha ha, đây là ba người bọn họ tư liệu, mỏ gì dạ tệ ấy gì lấy ra mình sớm đã chuẩn bị xong một chồng tấm thẻ, mật mã là. Ba người bọn họ chung chữ, do 5 cái bình giả danh tạo thành, các vị QNZ cùng đi thử một chút xem sao, thời gian hạn chế 3 phút. Loại này trên yến hội, sẽ xuất hiện dạng này trò chơi nhỏ QNZ không có gì, tựa như tổ kỳ họa tập đoàn lần kia tháp đôi chọc trời khai mạc trên đại hội, không phải QNZ có đếm ngược 30 giây trò chơi sao? Mỏ gì dạ tệ ấy gì đem tấm thẻ phân đến ở đây tất cả quý khách trong tay, sau đó đem trên mặt bàn một cái đồng hồ cắt đảo ngược. Như vậy thì tính theo thời gian bắt đầu mò gì cổ gõ rổ xoa cằm nhìn xem trên thẻ ba người tư liệu, nói, ba người bọn họ danh tự bên trong không có chúng chữ, nhóm máu cùng ham mê cu nở dê cực khác nó thú, cái này so ta tưởng tượng đến khó nhiều. Kỳ thật vấn đề gì đối với người mà nói đều rất khó đi mò gì dạ tệ ấy gì ra bí ẩn này để đích thật là chẳng lẽ không ít người, 3 phút thời gian cu nở dê thật không dài, bất quá cu nở dê không tính ngắn. Mò gì dạ tệ ấy gì thậm chí có nhàn hạ thoải mái đi đến hậu hoa viên đi một bên, xuất ra một chi cao su một cái tẩu, dùng hết thức diêm sau khí đốt, chậm rãi đánh lên một ngụm. Gian cũng giống vậy nghĩ không ra vấn đề này đáp án, nhìn mò gì cổ gõ rồ cái kia đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, nói, ba ba đến cùng được hay không a nếu như hắn thật có thể nghĩ ra đáp án của vấn đề này đến, gian ngươi cũng nên cân nhở ở cờ hắn có phải hay không người khác giả trang. Ừm. Nói cũng đúng. Gian nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chỉ chờ mong ánh mắt nhìn nạ rủ tổ. Lao sư, ngươi cũng đã biết đáp án đi. Ừm, bí ẩn này để coi như có chút ý tứ. Nạ rủ tổ giống như là bay nhào khắc bài đồng dạng tiện tay ném một cái, tấm thẻ kia liền cắm ở trên bàn một cái hình vuông bánh mì nướng bên trên. Nạ rủ tổ tiện tay biểu hiện một cái mình bay bài tuyệt kỹ đằng sau, chậm rãi nói ra, đáp án là mọ mồ tạ rồ. Mỏ mổ tạ rổ gian kinh hô hấp dẫn không ít người chú ý, cu nở dê bao quát mỏ gì dạ tệ ấy gì ở bên trong, lập tức ánh mắt tất cả đều tụ tập đến nạ rủ tổ cùng gian trên thân. Gian nghẹo đầu kỳ quái mà nhìn xem nạ rủ tổ, biểu hiện được liền thật như là một tốt học học sinh đồng dạng, liền nói liên tục đi ra lời nói cũng giống như vậy. Lão sư, tại sao là mỏ mổ tạ rổ A ba người này phân biệt sinh ra ở chiều cùng 31 năm? Chiêu cùng 32 năm cùng chiêu cùng 33 năm, cũng chính là phân biệt tại thân năm, dậu năm cùng tuất năm, đối ứng cầm tinh lời nói cũng chính là hầu tử, gà còn có chó, cũng chính là mỏ mổ tạ rồ ba cái tùy tùng, đúng không? Mỏ gì dạ tiên sinh nói không sai, thật không hổ là toàn Nhật Bản mạnh nhất cảnh sát. Mỏ gì dạ tệ ấy gì khẳng định đáp án này tính chính xác, sau đó cái khác tân khách tại mỏ gì dạ tệ ấy gì dẫn đầu phía dưới cu nở dê nhau nhau vỗ tay. Mỏ gì cổ gõ dầu nghĩ ra danh tiếng không thành, ngược lại là để nạ rủ tổ ra danh tiếng, tức giận đưa trong tay tấm thẻ kia hoàn toàn vò thành một cục, vứt qua một bên đi, mà có chút chú ý tới điểm này tân khách, nhao nhao lộ ra khinh bỉ thần sắc. Mỏ gì dạ tệ ấy gì giống như cũng không phát giác, mang theo nụ cười ưu nhã. Làm người thắng ban thưởng, xin mời ủ rủ mạ kỷ tiên sinh đi theo ta tham quan ta triển lãm thất đi. Gian tiểu thư cùng cổ nạn tiểu bằng hữu cu nở dê xin mời cùng đi đi. Nếu như là nạ rủ tổ, hắn triển lãm trong phòng hơn phân nửa là lá trà cùng đồ uống trà, bao quát một bộ giá trị 15 ức yên tử xa đồ uống trà, mà mò gì dạ tệ ấy gì là cái kiến trúc sư, hắn triển lãm trong phòng tự nhiên đều là cùng kiến trúc tương quan đồ vật. Triển lãm trong phòng treo các thức kiến trúc ảnh chụp, có rất nhiều là mò gì dạ tệ ấy gì mình thiết kế tác phẩm. Đương nhiên cũng có một chút là mỏ gì dạ tệ ấy gì mình thích kiến trúc. Lão sư, người đến xem cái này gian phi thường không thuộc nữ trực tiếp đem nạ rủ tổ lôi đến một tấm hình phía trước, nói, đây là cụ rổ quả tiên sinh nhà nhà cụ rổ quá nạ rủ tổ nghi ngờ một cái, cùng hắn quen biết người chồng, tựa hồ cũng không có cụ rổ qua người này, nhìn một chút cái kia tòa nhà đại trạch quy mô, cố gắng suy tư một chút mình trong đầu ký ức. Người nói cụ rổ quả đại rổ sao ửng. Chính là hắn, lần trước nhà hắn phát sinh bản án, là ba ba giải quyết nha. Mọ gì cổ gõ rồ giải quyết nạ rủ tổ quay đầu nhìn cổ nạn một chút, khỏe miệng lộ ra một vòng cười quái dị, nói không phải cổ nạn ta đều không tin nghe nói cụ rổ quả tiên sinh bị người giết ra mọ gì dạ tệ ấy gì lắc đầu. Kỳ thật cụ rổ quả tiên sinh nhà là ta độc lập lập nghiệp không lâu về sau thiết kế tác phẩm, từ nơi đó về sau tác phẩm cũng đều là ta hơn 30 tuổi thời điểm thiết kế. Lúc còn trẻ dù sao không đủ thành thục a, các ngươi hay là không nên nhìn, miễn cho để cho ta cảm giác xấu hổ a mò gì dạ tệ ấy gì. Nói là nói như vậy, nhưng là cũng không biết thật ngăn lại nạ rủ tổ bọn hắn tham quan. Không nghĩ tới gia hỏa này còn rất làm được nha, thế mà Liên Kiều Lương đều thiết kế qua A Gian tiểu thư, xin hỏi ngài cùng cựu đỏ xin ý trịa tiên sinh rất quen sao? Nhắc lên cái này mình không muốn nghe đến danh tự, gian biểu lộ thoáng trầm xuống, bất quá thiên tính hiền lành nàng cũng sẽ không đem mình hỏa khí phát đến trên thân người khác, vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười, nói, còn có thể đi, chúng ta từ tiểu học đến cao trung đều là đồng học, bất quá cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, mà. Lại ta gần nhất QNZ có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp qua hắn. À, thời gian rất lâu chưa từng thấy qua ửng, hắn tựa như là đang tra cái gì trọng yếu bản án, cho nên đã thời gian rất lâu không có đi trường học đi học. Nói lên trọng yếu bản án câu nói này thời điểm, gian trên mặt không khỏi lộ ra một chút châm trọng, mà mò gì dạ tệ ấy gì cũng không có tiếp tục truy vấn, gian không muốn nhắc tới lên cựu đỏ xin nhì trịa chủ đề. Quay đầu tiếp tục xem cái này triển lãm trong phòng ảnh chụp. Đây không phải bệ cả thành phố đại lâu sao? Gian nhìn xem trên tấm ảnh bệ cả đệ nhất cao lầu, không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Lão sư, ta hẹn ngươi xem phim địa phương chính là tại nhà này đại lâu phim thành A, ngươi cũng không cho phép đến muộn. Này này ta biết, Nga Y Mu NG 3 Tha NG 5 10 giờ tối nha, ngươi đã nói với ta mấy chục lần. Ngươi không cần như vậy chờ mong a, cái gì đó ta mới không có chờ mong cái gì đâu, dừng a, xem ngươi biểu lộ chính là có nạ dù tổ đảo mắt cá chết, nói ra để gian hai gò má ửng hồng, mà mò gì dạ tệ ấy gì ha ha bật cười, tựa hồ mười phần thoải mái. Cái kia tòa nhà đại lâu thế nhưng là ta tác phẩm đắc ý, nam nữ bằng hưu trong đó hẹn hò tỏ tình là không thể tốt hơn. Gian trong nháy mắt sắc mặt bạo đỏ, mà cô nạn nội tâm nhỏ máu, nạ dù tổ hài lòng thưởng thức.